Bông hồng dạy mình lãng tử độc chiếm. Chương 1, góc truyện audio.com. Thời gian trời đông giá rét, người đi trên đường top 5 top 3, hướng đến đường cái náo nhiệt trở nên cực kỳ hoang vắng vì lạnh. Một thân ảnh nhỏ gầy bước nhanh đi ở trên đường, quần áo trên người nàng đơn bạc, vải thô trên áo là may vá nhiều lần chắp lại, tóc dài đen đáy bện thành hai cái bím thật dài. Theo bước đi của nàng, mái tóc cũng đi theo ở trên vai gầy hoảng loạn, nàng đi được rất nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn vì trời giá rét mà phiếm hai đỏ ửng. Thở ra khí phun sương trắng, trong lòng gắt gao ôm một cái túi giấy dầu nhỏ, loại túi giấy màu vàng mà thời cổ hay dùng để đựng các loại thức ăn. Nàng ôm thật chặt, muốn dùng nhiệt độ cơ thể che chở cho gà nướng cùng bánh nướng trong túi giấy dầu nhỏ kia, làm cho cha cùng tiểu muội nhỏ tuổi trong nhà có thể ăn đến thức ăn nóng hổi. Năm mới đến, mỗi người đều ở nhà đoàn viên, vây quanh ăn cơm, mà nàng cũng thừa dịp nhiều ngày may vá chút quần áo. Kiếm được mấy văn tiền, mua chút đồ ăn xa xỉ, làm cho trong nhà luôn luôn nghèo cũng có thể qua năm mới. Nghĩ đến tiểu muội tuổi nhỏ nhìn đến gà nướng thơm mềm lúc ấy có thể tươi cười. Viên Nhật Sơ gợi lên cánh môi đông cứng, cước bộ cũng nhanh hơn. Ngay tại khi nàng cúi đầu đi mau, không chú ý tới cửa bóng người đi ra ở phía trước, nên cùng người nọ đánh lên, thân mình nhỏ gầy lập tức ngã, túi giấy dầu nhỏ trong lòng cũng bay đi ra ngoài. Làm cái gì? Nam nhân bị đụng vào nhăn lại mi, chân dẫm xuống, vừa vặn đạp đến gà nướng trong túi khiến nó bay ra. Liền ngay cả bánh nướng cũng rớt xuống, đồ ăn của ta. Viên Nhật Sơ chạy nhanh bò lên, đau lòng nhặt lên bánh nướng cùng gà nướng đã bẩn, mày nhíu lại, tức giận trừng hướng nam nhân, đền ta, đền cái gì mà đền, nam nhân ghét nhìn nàng, cút, đừng cản đường đại thiếu gia nói xong, Trần sẽ đá văng nàng ra, nha, Trần thiếu gia, làm gì cùng cô bé nhỏ này so đo, cô nương ở một bên nũng nịu ngăn cản, cô bé nhỏ, mau rời đi nơi này. Viên Nhật Sơ cũng không đi, một đôi con ngươi lạnh lùng giận dữ trừng mắt nam nhân. Thúy Hương Viện là thanh lâu nổi danh trong thành, mà nam nhân áo hoa đụng vào nàng, sắc mặt say rượu màu đỏ, vừa thấy đã biết là khách nhân đến thanh lâu tìm hoan lạc. Đền ta, nàng lặp lại hai chữ này, nhìn đồ ăn bị rớt ở đất, nghĩ đến mặt thất vọng của muội muội cùng phụ thân, nàng không được để chính mình liền như vậy quên đi. Đền ngươi, Trần thiếu gia đánh cái ở đầy mùi rượu, khinh thường nhìn nàng, đại gia cũng chưa trách ngươi đụng vào đại gia, ngươi còn dám bắt đền đại gia, ngươi nha, nhìn kỹ lại, bộ dạng của nha đầu ngươi không tệ, như là phát hiện cái gì, mắt Trần thiếu gia sáng lên, ngón tay ngả ngớn sờ soạng mặt Viên Nhật Sơ một chút. Nàng chán ghét thối lui xuống, không nên đụng ta, vị rượu kia cùng ánh mắt đáng khinh kia, làm cho người ta cảm thấy ghê tởm, chậc chậc, tính tình thật mãn nồng, ha ha. Trần thiếu gia cảm thấy hứng thú nở nụ cười. Được, đại gia đền nàng, chỉ cần nàng bồi đại gia ta một đêm thân thủ hắn muốn ôm lấy nàng. Bình tĩnh đến nghẹt thở, ra, đừng như vậy, người ta chính là một cô gái nhỏ. Cô nương một bên chạy nhanh ngăn cản, thân thể dán hướng Trần thiếu gia, cười duyên nói, hơn nữa có Hồng Nhi cùng ra còn chưa đủ sao? Hắc hắc, có Hồng Nhi bồi đương nhiên đủ. Trần thiếu gia dùng sức ôm eo Hồng Nhi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Viên Nhật Sơ. Nhưng mà tiểu cô nương này đại gia ta cũng muốn người tới. Đem nàng bắt về phủ đi. Tránh ra, các ngươi dám chạm vào ta. Viên Nhật Sơ không ngại thả ánh mắt lạnh như băng nhìn về người phía muốn bắt lấy nàng. Bộ dáng cao ngạo lại tôn quý kia thoáng chốc làm kinh sợ thủ hạ của Trần thiếu gia. Bọn họ nhìn nhau, không khỏi có điểm chần chừ. Thấy thế, Trần thiếu gia giận giống to. Sợ cái gì, chẳng qua là cô bé thôi. Còn không bắt người cho ta. Lời nói của chủ tử làm cho bọn họ hoàn hồn. Thân thủ phải bắt lấy Viên Nhật Sơ. Làm sao vậy, cửa như thế nào náo nhiệt như vậy? Một thanh âm ngả ngớn đột nhiên theo phía sau cửa truyền ra. Một cái thiếu niên áo tím ôm hai cô nương, Tản Mạn nhíu mày nhìn hỗn loạn trước cửa, bộ dạng thiếu niên thực tuấn, tuấn mỹ đến tà mị, đôi mắt hẹp dài hơi hơi giơ lên, tùy ý nhất câu, liền đủ để câu đi tâm của bất luận kẻ nào. Bạc môi xinh đẹp nhẹ nâng, cầm cái cười mê người. Trần thiếu gia, như thế nào trong lòng có Hồng Nhi còn chưa đủ, ngay cả trái cây nhỏ ngây ngô chàng cũng không buông tha. Thiếu niên cười khẽ, con ngươi đen thản nhiên liếc mắt Trần thiếu gia, môi thì tại trên mặt cô nương phía bên phải nhẹ nhàng ấn xuống. Tiểu Hương Nhi, trên người nàng thật sự thơm quá, nàng dùng phấn gì mà thơm như vậy a? Hừ, thanh âm của hắn khàn khàn, lại dễ nghe mê hoặc lòng người, chọc cho đỏ mặt tim đạp, mềm mại ôi ở trong lòng hắn. Nhìn đến hắn, Trần thiếu gia cảm giác say tựa hồ tỉnh một ít, mất hứng thối một tiếng. Hoàng phủ tỷ, ngươi nghĩ quản chuyện của bổn thiếu gia? Hoàng phủ tỷ khẽ cười một tiếng, khẽ cắn Hương Nhi môi một chút. Không dám, chuyện của Trần thiếu gia ta nào dám quản, chỉ là sợ chuyện ngươi cường đoạt con gái đàng hoàng rơi vào tay Trần lão gia. Vậy, đến lúc đó Trần thiếu gia có thể bị cấm cửa, còn có thể mỗi ngày đến thanh lâu sao? Thời gian trước này Trần thiếu gia bắt cái đậu hủ tây thi, chiếm người ta trong sạch, việc này còn nháo đến quan phủ, tức giận đến Trần lão gia muốn cùng đứa con này đoạn tuyệt quan hệ. Nếu không phải Trần phu nhân từ giữa cầu tình, cầm bà cấp nhà gái ra, làm cho đậu hủ tây thi kia gả tiến Trần phủ làm thiếp. Chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa lành, thế này mới đem chuyện này giải quyết, nếu không Trần thiếu gia thế nào còn có thể này uy phong. Sớm bị bắt vào nha môn, sắc mặt Trần thiếu gia lập tức biến, trừng mắt nhìn hoàng phủ tỷ liếc mắt một cái. Hừ lạnh một tiếng, mới không cam lòng dẫn lấy người rời đi, nhìn Trần thiếu gia rời đi, Viên Nhật Sơ không nói một câu thân mình ngồi xổm xuống nhặt lấy bánh nướng ở đất, phủi lấy bụi đính ở trên, cẩn thận bỏ vào túi giấy dầu. Nàng đối với giải cứu của hoàng phủ tỷ, nàng ngay cả xem cũng không xem hắn một cái. Ra, ngươi đều chỉ lo Hương Nhi, vậy Oanh Nhi thì sao? Cô nương bên trái không thuận theo hờn dỗi, muốn đoạt lực chú ý của hoàng phủ tỷ, nhưng tầm mắt hoàng phủ tỷ lại lạc ở trên người cô gái ở trước cửa. Hư đừng ghen, vài ngày không về nhà, ta cần phải trở về. Hắn dỗ Oanh Nhi, tại khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn hôn một chút, lúc này Viên Nhật Sơ nhặt hết đồ ăn, ôm vào trong lòng, xoay người rời đi, ngoan, buổi tối lại đến tìm các ngươi. Hoàng phủ tỷ cười đến ngả ngớn, khẽ vuốt mặt mỹ nhớ, liền dẫm chân tại chỗ đi ra cửa, một chiếc xe ngựa sớm ở cửa chờ. Thiếu gia, A Toàn khẩn trương nhìn hoàng phủ tỷ, người mấy ngày nay cũng chưa trở về, lão gia cùng phu nhân đều nhanh tức chết rồi. Không nhìn lấy bộ dáng khẩn trương của người này, hoàng phủ tỷ đi đến Viên Nhật Sơ trước mặt, đồ ăn trong tay ngươi dơ bẩn, tiền này cho ngươi, mua cái mới đi. Hắn cầm 10 lượng bạc cho nàng, Viên Nhật Sơ dừng lại bước chân, nhìn bạc trên tay hoàng phủ tỷ, con người lãnh đạm giơ lên, nhìn hắn một cái, cũng không giơ tay cầm lấy. Không cần sao, hắn cười, bộ dáng tuấn mỹ ngả ngớn lại không chút để ý tư thái hiện tại cũng không giống tốt bụng hoặc bố thí. Viên Nhật Sơ không nói, tay tiếp nhận bạc trong tay hắn, nhà nàng thực nghèo, cốt khí. Không thể làm cơm ăn, có người trả tiền, nàng đương nhiên lấy, cảm ơn, nàng nhẹ nhàng phun ra câu này. Khí khái, chí khí, hoàng phủ tỷ nhíu mày, môi đẹp thú vị gợi lên, ta còn nghĩ đến ngươi sẽ rất có cốt khí cự tuyệt. Người nghèo chí không nghèo, không phải sao, không nghĩ tới nàng lại nhận lấy mau lẹ như vậy, chí khí không thể làm cơm ăn, nàng còn phải nuôi muội muội cùng thân phụ. Không rảnh quản người nghèo chí không nghèo loại này nọ nhàm chán này. Ha, nói rất đúng, hoàng phủ tỷ cười to, tiểu cô nương này thật thú vị, trong đôi mắt kia chứa thành thục cùng khôn khéo khiến cho hắn rất hứng thú. Thiếu gia, chúng ta cần phải trở về, A Toàn một bên khẩn trương thúc giục, nghe được A Toàn thúc giục, Viên Nhật Sơ nhẹ nhàng mở miệng, tạm biệt, đợi chút hoàng phủ tỷ mở miệng ngăn cản. Nhưng còn chưa mở miệng, bên tai lại truyền đến loạt thanh âm đàm luận nho nhỏ. Khâm, người đó không phải là nhị thiếu của Hoàng Phủ Gia yêu thích đi lang thang sao? Lại thường lui tới ở trong Câu Lan viện, thanh âm nói chuyện rất nhỏ, nhưng bốn phía thực im lặng, vừa vặn truyền tiến đến trong tai bọn họ. Tiểu thiếp sinh, vẫn là so ra kém chính thất a, nhưng mà càng lớn càng tuấn. Cũng càng ngày càng không giống Hoàng Phủ Lão gia, nghe nói a tựa hồ không phải thuộc loại của Hoàng Phủ gia. Các ngươi đang nói linh tinh gì thế? Nghe câu thế như thế, mặt a toàn đỏ lên, lớn tiếng giận mắng hai cái phụ nhân, đang đàm luận với nhau. Người đã có chồng, gặp chính mình trong lời nói bị nghe thấy được. Các nàng lui lui thân mình, chạy nhanh rời đi, trước khi rời đi còn nói thầm vài câu, chuyện mỗi người đều biết, còn sợ người ta nói. Đáng giận, mấy cái tam cô lục bà này, A Toàn tức giận đến muốn đánh người, tuổi nhỏ mặt lo lắng nhìn về phía thiếu gia, mấy bà tám, thiếu gia, người đừng nghe bọn họ nói bậy. Hoàng Phủ thì cười đến tản mạn, vô vị nhún nhún vai, nhìn về phía Viên Nhật Sơ. Thấy nàng nghe xong những lời này, trên mặt lại không xuất hiện kinh ngạc, ngươi có biết ta là ai? Ngữ khí của hắn khẳng định, Viên Nhật Sơ ngắm hắn liếc mắt một cái. Hoàng Phủ Gia nổi danh tay ăn chơi, Hoan Hỷ Thành không có người không biết, hơn nữa khuôn mặt quá mức tuấn mỹ kia, đi đến đâu, cũng đều dẫn đến sự chú ý của nhiều người. À, tay ăn chơi, ngươi như thế nào không nói là bại gia tử? Hắn đối với những lời đồn khó nghe này sớm đã quen rồi. Hắn uốn éo hạ thân, đột nhiên dựa vào hướng nàng, lấy thanh âm chỉ có hai người nghe được ở bên tai nàng nghe nói. Ngươi muốn kiếm nhiều tiền chứ? Đứa con phá sản, thấy hắn tới gần, Viên Nhật Sơ nhíu mày, nguyên tưởng thụt lùi, nhưng lời nói của hắn làm cho nàng dừng lại bước chân. Mâu Nhi nhìn về phía hắn. Ngươi có biết tiền trên đời này có thể dễ dàng kiếm ở chỗ nào không? Trừ bỏ sòng bạc cùng kỹ viện, trên đời này làm cho người ta tối có hứng thú chính là bát quái. Liền ngay cả hoàng cung quý tộc cao quý cũng không có ngoại lệ. Bỏ lại mấy câu nói đó, hắn khẽ cười một tiếng, toàn thân chui vào xe ngựa, tạp chí Lá Cải, Viên Nhật Sơ nhìn xe ngựa rời đi, cúi đầu suy nghĩ lời nói của hắn. Chỉ chốc lát sau, một chút hào quang xẹt qua mắt đẹp, cánh môi hơi hơi gợi lên. Không mấy ngày, trong Hỷ Hoan Thành đột nhiên phát hành trang giấy màu vàng. Bên trong ghi lại bát quái trong thành chính là chuyện về Hoàng Phủ Gia. Trên giấy viết thân thế của Hoàng Phủ Nhị Thiếu Gia, dự đoán hắn không phải là con của Hoàng Phủ Lão Gia. Viết sinh động như thật, thật thật giả giả, hoàn toàn không có chứng cớ. Chính là dự đoán, lại ở trong thành nhấc lên một trận oanh động, quậy đến hết sức oanh oanh liệt liệt, Hoàng Phủ Nhị Thiếu Gia cũng từ Hoan Hỷ Thành biến mất. Mà một nhà dựa vào nghề nghiệp bái quát như vậy sinh ra. Viên Nhật Sơ đem Hoàng Phủ tỷ trở thành bàn đạp, kiếm được nhiều khối bạc lớn. Xuân đi thu đến, Hoan Hỷ Thành vẫn như cũ náo nhiệt, đủ loại kiểu dáng bắt quái trong năm tháng đến lại quay đi. Vì người trong thành cung cấp rất nhiều tin giải trí, Viên Nhật Sơ mở ra tiểu sạp bán bát quái. Trải qua 5 năm, đã biến thành một gian chuyên buôn bán bát quái tin tức. Dựa vào bát quái, Viên Nhật Sơ kiếm được rất nhiều ngân lượng, cải thiện cuộc sống nghèo khó trong nhà, lại ở trong thành chiếm được chút danh tiếng. Mỗi người đều biết, người trong Hỷ Hoan Thành không thể chọc tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không thiếu. Mà Viên Nhật Sơ chính là một trong số đó. Nhưng mà, nàng cũng chịu sự hoan nghênh mà người trong thành mang lại là được. Mỗi người đều chờ mong nàng cung cấp bát quái. Làm như đây là đề tài nói chuyện phiếm vào lúc trà dư tửu hậu. Mà nàng cũng không phụ kỳ vọng của mọi người. 305 ngày liền cung cấp bát quái thú vị cho người ta làm giải trí. Nhàn rỗi. Liền ngay cả thời gian trước quá trình tiểu muội mình gả cho Võ Lâm Minh Chủ, cũng bị nàng toàn diện liên tục đăng đi ra, một tháng một chương, liên tục phát hành 10 chương, triền miên bồi xót xa, câu chuyện tình yêu kinh tâm động phách, ở trong Hỷ Hoan Thành thịnh hành một thời gian, làm cho chúng gia khuê nữ xem đến xuân tâm đại động. ước gì chính mình cũng có thể có được câu chuyện tình yêu này. Mà Viên Nhật Sơ sau lúc tiểu muội xuất giá, liền không chút khách khí cầm câu chuyện tình yêu của tiểu muội thân ái ra buôn bán lời thêm một số tiền. Có tiền sao lại không kiếm? Hơn nữa nuôi tiểu muội nhiều năm, thì tiểu muội phải có cống hiến, trừ bỏ đòi hỏi muội phu một số tiền xính lễ lớn. Ngay cả tám đại cao thủ của muội phu thu thập được nàng cũng không buông tha. Có muội phu thần thông quảng đại như vậy, nàng còn có nhiều con đường lấy được nhiều loại bát quái. Cả cái tiểu muội đi, được đến nhiều ích lợi như vậy, thật sự là không tệ. Đúng vậy, Viên Nhật Sơ chính cái nữ nhân yêu tiền, quân tử ái tài, thủ chi có câu, khiếp, loại câu nói này đối với nàng mà nói giống như cứt chó. Quân tử thích tiền, nhưng không thể lấy tiền tài bất nghĩa. Đối nàng mà nói, có thể kiếm được ngân lượng trắng bóng. Cho dù không từ thủ đoạn, nàng cũng không quan trọng. Hỏi nàng không sợ xuống địa ngục sao? Nàng sẽ trả lời không sao. Ít nhất hiện tại được hưởng thụ. Về phần sau khi có phải hay không thực sự xuống địa ngục. Phải biết, có bản lĩnh kêu cái người từng đến qua địa ngục làm nhân chứng cho nàng xem nha. Đạo sĩ kia đối với nàng lời ra tiếng vào, Viên Nhật Sơ coi như tai điếc, làm như là chó điên sủa loạn. Khiếp, đạo sĩ thích phê bình nàng, không phải còn lén phái hạ nhân đến mua bát quái của nàng sao? Hừ, miệng nói không cần, thân thể vẫn là thành thực thôi. Đối cái loại người này, Viên Nhật Sơ hoàn toàn mắt lạnh đối đãi, vẫn như bình thường sống ngày tháng khoái hoạt của nàng, dựa vào bát quái kiếm bạc của nàng. Giờ phút này, nàng chính im lặng ngồi ở giữa quầy của quán, vì chính mình nấu lên bình bích loa xuân thượng hạng, tay thì cầm một quyển sách, một tờ lật. Chà, nàng có da thịt trắng không tì vết, tóc dài đen đáy buộc thành hai bím tóc, dài cuối tới eo, gần bên mép tóc còn có một cái đầu gài tóc hoa hồng bằng bạc. Bàn tay nâng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, trên trán tuyết trắng đổ xuống tóc mái chỉnh tề. Dưới mi dài là một đôi mắt đẹp trầm tĩnh, mũi khéo léo, môi hồng nhạt vì khuôn mặt nhỏ nhắn trắng khiết làm cho môi thoạt nhìn thêm một chút đỏ tươi. Tướng mạo của nàng thanh lệ, một thân màu trắng thanh lịch, sạch sẽ tú nhã, không có bao nhiêu trang sức trên người. Chỉ có đai lưng thêu hoa văn hoa hồng xinh đẹp, vòng lấy chiếc eo nhỏ, bộ dáng thanh tú lịch sự tao nhã, xem ra tựa như không thuộc về dân gian. Hoàn toàn không thể cùng với nữ nhân khôn khéo chuyên đào bới bát quái gộp chung cùng một chỗ. Phải nói, gần nhất thật sự không có bát quái gì gọi là nổi bật cả. Trừ bỏ chương bát quái thứ 7 vừa viết xong đặt ở án thượng. Chỉ là những tin tức lặt vặt xảy ra ở trong thành vào thời gian trước đó. Bàn làm việc, không có bát quái gì mới. Ngày còn đầy nhàm chán, mà thiếu tiểu muội ngồi giữ quán. Nàng lão bản này đích thân phải ngồi tại quán, mỗi ngày thản thơi ngồi quán xuyến, viết tiếp bát quái con tiếp, ai, ngày thật sự quá nhàm chán, Viên Nhật Sơ chớp mắt, nhẹ nhàng ách xì một cái, cầm lấy bát trà trên bàn, còn chưa uống, có khách không mời mà đến tới cửa, Viên Nhật Sơ, người khá lắm, dám lấy ta ra để kiếm tiền, một thân ảnh nhỏ nhắn đỏ tươi tức giận đi vào quán. Bụng hơi hơi hở ra không chút ảnh hưởng đến động tác của nàng. Cẩn thận, đừng quá kích động thai khí sẽ không tốt lắm. Viên Nhật Sơ thản nhiên liếc mắt một cái ngắm người tới. Rồi uống trà, thậm chí không đến nơi đến chốn tiếp đón. Không có đứng dậy đón tiếp. Muốn uống trà sao, uống cái đầu ngươi. Hoa Hỉ Nhi trừng mắt Viên Nhật Sơ. Dư quang khóe mắt đảo đến tờ giấy màu vàng trên án thượng. Đây là cái gì? Chuyện tình nhấp nhô của Hoa đại cô. Viên Nhật Sơ, ngươi chết tiệt, còn có, ngươi lấy ta kiếm tiền những 6 chương còn chưa đủ sao? Nàng một bên giống giận, tức giận đến tay sẽ vò nát tấm giấy vàng kia, ngươi vò nát cũng không sao cả, ta còn có dự bị, tùy ngươi muốn vò mấy chương liền vò mấy chương, đừng quên trả tiền là tốt rồi. Viên Nhật Sơ chậm rãi uống một ngụm trà. Thậm chí yêu nhàn giúp Hoa Hỉ Nhi đổ chén trà, thuận tiện trả lời vấn đề nàng mới hỏi. Ta dự tính phát hành 10 chương, đem câu chuyện tình yêu buồn vui lẫn lộn của đại danh đỉnh đỉnh Lưu Manh Hỉ Hoan Thành ghi chép lại. Làm cho mọi người biết được, Lưu Manh cũng là có mùa xuân xinh đẹp, người hoa hỉ nhi tức giận đến toàn thân phát run, giấy trên tay muốn xé cũng không được, không xé cũng không được, Viên Nhật Sơ, người sẽ có báo ứng, nàng tức giận đến nguyền rủa, nữ nhân này nhất định sẽ xuống địa ngục, ta cũng cảm thấy như vậy. Viên Nhật Sơ gật đầu phụ họa, cánh môi nhếch lên, mắt đẹp nhẹ quét Hoa Hỉ Nhi một cái. Nhưng mà, Hoa đại cô nương, báo ứng của ngươi hẳn là sẽ không so với ta ít đi. Nữ nhân trước mắt này làm việc rất ác liệt, cũng không thua kém nàng. Hoa Hỉ Nhi hừ lạnh, lão nương cho dù xuống địa ngục cũng là ở 17 tầng. Ngươi ở trên lầu, nàng bưng lên bát trà trên bàn, một ngụm xử lý. Vậy lúc đó ta sẽ đem theo lễ vật lên đầu thăm ngươi. Viên Nhật Sơ cười đến thảnh thơi. Tao nhã phẩm trà, Hoa Hỉ Nhi chừng nàng, tức giận đến nghiến răng. Người nữ nhân này, miệng lợi hại như vậy, khó trách không nam nhân dám thú. Ngươi, cưới, ngươi miệng độc như vậy cũng có người dám cưới. Trên đời luôn có kỳ tích. Viên Nhật Sơ thoải mái phản kích. Xem, ngươi không phải là kỳ tích thứ nhất sao? Lại đấu thua, lửa giận của Hoa Hỉ Nhi càng to, nàng thô lỗ vì chính mình đổ chén trà, lại một ngụm uống hết, đẩy lùi lửa trong lòng, ngươi liền tiếp tục khua môi múa mép đi, ta chờ nhìn ngươi bị báo ứng, hừ, nàng sẽ thật mong chờ ngày nào đó. Viên Nhật Sơ cười đến tao nhã, thắng thua xưa nay nàng không để ý tới, nhưng mà nàng cũng hiểu được có chừng có mực. Chọc Hoa Hỉ Nhi giận đối nàng cũng không ích lợi. Ta có mơ này, ngươi muốn ăn sao? Nàng mở ra hộp bằng gỗ sơn màu đen ở một bên. Đổ lên trước mặt Hoa Hỉ Nhi. Một viên mơ ẩn ẩn bốc mùi thơm. Vừa thấy đến mơ, mắt Hoa Hỉ Nhi sáng lên. Lập tức cầm một viên bỏ vào trong miệng. Vị vừa chua vừa mặn tràn ngập khung miệng làm cho nàng vừa lòng nheo lại mắt. Một bụng lửa nhất thời phơi bớt một nửa. Thấy mơ hữu hiệu, Viên Nhật Sơ âm thầm đắc ý gợi lên cánh môi, không uổng công nàng lúc trước chuẩn bị tốt đặt ở một bên. Nam nhân nhà ngươi đâu? Hắn như thế nào để ngươi bụng lớn chạy loạn, thoải mái vòng vo cái đề tài? Tay Viên Nhật Sơ lại giúp Hoa Hỉ Nhi đổ đầy trà. Ngậm lấy mơ, Hoa Hỉ Nhi nâng lên bát trà. Hắn nha, ở đối diện Long Đằng Tửu Lâu chiêu đãi khách quý. Nàng uống một ngụm trà, cười đến có điểm thần bí, mắt tặc hề hề, thẳng nhìn Viên Nhật Sơ. Giống đạo tặc, Viên Nhật Sơ không xem nhẹ biểu tình kỳ dị của Hoa Hỉ Nhi. Âm thầm đề phòng, ôm, xem ra đây là vị khách quý rất quan trọng, đúng là rất quan trọng, nhưng lại là cái bát quái lớn nha. Hoa Hỉ Nhi hạ giọng, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến càng thần bí, nghe được có bát quái. Mắt Viên Nhật Sơ sáng lên, cũng không động thanh sắc, nàng biết Hoa Hỉ Nhi sẽ không tốt bụng như vậy, nhất định có cạm bẫy, phải không? Nàng uống một ngụm trà, cũng không truy vấn, tay theo hộp gỗ nước sơn đen cầm một viên mơ bỏ vào trong miệng. Vị chua mặn làm cho nàng nhíu mày, chạy nhanh uống trà loại bỏ vị chua, thấy nàng không hỏi, Hoa Hỉ Nhi cũng không thừa nước đục thả câu. Tới gần nàng, thanh âm càng nhỏ giọng, ngươi còn nhớ rõ 8 năm trước ngươi dựa vào cái gì kiếm tiền đi. Viên Nhật Sơ ngây dại, hai mắt trừng lớn, ngươi là nói, thấy bộ dáng nàng khiếp sợ, Hoa Hỉ Nhi thoải mái nở nụ cười. Đúng vậy, người nọ đã trở lại, hơn nữa đang ở trong tửu lâu đối diện. Viên Nhật Sơ lập tức quay đầu nhìn về phía tửu lâu đối diện. Vừa nhấc đầu, liền mắt nhìn nhau cùng với nam nhân đang đứng trên lầu. 8 năm không trở về, hoài niệm sao? Ngồi tại một căn phòng ở tửu lâu, Lôi Thiên Kiêu hỏi nam nhân trước mắt, từ tựa hồ không có gì thay đổi. Nam nhân ôm lấy bạc môi, mâu xinh đẹp nhìn ngã tư đường náo nhiệt, cuối cùng tầm mắt dừng ở quán thư từ đối diện, nơi đó có một cô nương áo trắng đang ngồi. Im lặng cúi đầu, nhìn sách trên tay, nhưng lại xuất hiện một quán thư từ nha. Hắn nhẹ giọng, tay yêu nhàn cầm lấy chiếc viết bạch ngọc, một phen mở ra, thoải mái mà quạt vài cái. Quán thư từ này ngươi hẳn phải biết đi. Lôi Thiên Kiêu cười khẽ, dù sao chủ nhân của quán tư tứ kia cũng giúp ngươi mau chóng rời khỏi Hỉ Hoan Thành. Pa, lại nói tiếp, ta thực nên cảm ơn nàng. Nam nhân ôm lấy cười, ánh mắt vẫn đặt ở trên thân ảnh mảnh khảnh kia. Nàng thực thông minh, ta chỉ nhắc nhở nàng một chút, nàng liền hiểu được ý tứ của ta, thậm chí theo kế hoạch của ta tiến hành. Nói đến đây, nàng cũng được xem như đại ân nhân của ta. Nếu không phải nàng, hắn sao có thể rời đi? Nói đến cùng, hắn là nên cảm tạ nàng. Viên Nhật Sơ quả thật là một cái nữ nhân rất khôn khéo. Khôn khéo đến không ai dám chạm vào nàng, mới có thể 20 tuổi còn chưa lập gia đình. Loại nữ nhân này, nam nhân nào không có đảm thức, sẽ không dám thú, lá gan, trí thức, nam nhân đem ánh mắt chuyển qua trên người Lôi Thiên Kiêu. Mặt đẹp môi nhẹ nhếch lên, Lôi huynh, ngươi là đang ám chỉ ta cái gì sao? Cần ám chỉ sao? Lôi Thiên Kiêu uống ngụm rượu, ánh mắt sáng tỏ thẳng nhìn hắn. Ngươi đối nàng không phải thực cảm thấy hứng thú sao? Ánh mắt săn bắt kia, cùng là nam nhân, hắn nhất thanh nhị sở, hiểu thật rõ ràng, pa, nam nhân nở nụ cười, ánh mắt lại rời về phía quán thư tứ, nhìn đến thân ảnh nhỏ nhắn đỏ tươi bước nhanh bước đi vào. Lôi huynh, nương tử nhà ngươi xem ra một chút cũng không giống là người có thai. Lôi Thiên Kiêu nhíu mày trừng mắt thân ảnh đỏ tươi kia. Tiểu lưu manh này, một chút tự giác mang thai cũng đều không có. Trở về nhất định sẽ trừng phạt nàng. Chuyện tình yêu của các ngươi còn nhiều náo nhiệt nha. Hắn nhìn về đến trang giấy màu vàng trên bàn. Chữ xinh đẹp làm cho nụ cười ở khóe môi càng sâu. Lôi Thiên Kiêu tức giận ngắm hắn liếc mắt một cái. Đối với trêu chọc trên mặt nam nhân hừ lạnh. Tin tưởng ta, chờ tin tức ngươi trở về phát tán. Tuyệt đối đè bẹp câu chuyện tình yêu của ta. Nam nhân nhếch mày, nụ cười ẩn ẩn mang lấy trào phúng. Đều 8 năm, còn có người có thể nhớ rõ tay ăn chơi như ta sao? Cho dù người trong thành đã quên, người thân trong nhà ngươi cũng sẽ không quên. Gắp đồ ăn, Lôi Thiên Kiêu yêu nhàn đưa vào miệng. Nhất là nàng, vẫn là si ngốc chờ ngươi trở về đâu. Hắn cố ý nhắc tới. Không chút nào che giấu biểu tình vui sướng khi người gặp họa. Ta vốn liền làm người ta khó quên. Nhất là nữ nhân, muốn quên ta rất khó khăn. Mâu nam nhân gợn sóng, cười đến tự tin lại ngả ngớn. Đúng, khuôn mặt kia của ngươi, quả thật làm cho người ta khó quên. Lôi Thiên Kiêu ngạo nghễ liếc mắt một cái. Ngữ mang trào phúng, nhất là nữ nhân, đối với ngươi lại vừa yêu vừa hận. Pa, đối với Lôi Thiên Kiêu khen tặng, nam nhân không chút khách khí nhận, ánh mắt lại chuyển qua quán thư tứ. Đặt ở thân ảnh trắng tuyết, người nói, nàng còn nhớ rõ ta. Hắn nghĩ đến cái tiểu cô nương 8 năm trước, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, vẻ mặt lãnh ngạo, có đôi mắt quá mức thành thục, mắt đầu tiên gặp gỡ. Nàng liền khiến cho hắn hứng thú. Hắn nhìn ra khát vọng trong ánh mắt nàng. Đó là một đôi mắt không khuất phục, mà xiêm y vải thô trên người nàng. Đương nhiên biết đến nàng rất nghèo khó. Nhưng ánh mắt của nàng lại nói cho hắn biết, nàng sẽ không khuất trước sự nghèo khó. Nàng sẽ cải thiện, sẽ dẫy dùa, sẽ tìm ra lối thoát mới. Hắn thích nàng có ánh mắt dã tâm, vì thế hắn tiếp cận nàng, bỏ lại một câu nói. Chờ nàng mắc câu, đặt thành kế hoạch của hắn. Hắn biết, nàng sẽ tiếp nhận, mà nàng cũng không làm cho hắn thất vọng. Không chút khách khí đem hắn trở thành bàn đạp, bước ra bước đầu tiên. Tuyệt không cảm kích và xấu hổ, toàn bộ của nàng, đều khiến cho hắn hứng thú. Sẽ không biết 8 năm không thấy, nàng trở nên ra sao. Năm đó quần áo vải thô không sao che được cái đẹp của nàng. Cũng không giấu được ánh hào quanh của nàng. Hắn thật mong chờ nhìn đến nàng, mâu quang bắn sâu nhìn thẳng vào thân ảnh màu trắng. Bởi vì nàng ở chỗ tối, làm cho hắn chỉ nhìn đến thân ảnh của nàng. Nhưng không cách nào mặt nàng thật rõ ràng, hẳn là quên không được đi, dù sao năm đó cũng bởi vì ngươi, nàng mới có hôm nay. Lôi Thiên Kiêu trả lời, nam nhân không trả lời, bởi vì hắn nhìn đến nàng động, nhìn đến nàng quay đầu, cũng làm cho hắn thấy rõ khuôn dung nhan thanh lệ kia. Tuyết trắng không tì vết, như thanh ngọc tốt được gọt gũa cẩn thận, Sau đó, hắn nhìn đến nàng nâng lên mắt, cùng ánh mắt của hắn chống lại, cặp mắt kia lập tức kinh ngạc trợn to, kinh ngạc nhìn hắn, hắn nở nụ cười, con ngươi đen xẹt qua mâu quang đoạt lấy, viên nhật sơ xanh mắt to, không thể tin nhìn lấy nam nhân đang đứng trên lầu ở đối diện. Hắn vận lấy áo bào màu vàng tím, thân ảnh so với thời thiếu niên càng cao to, khuôn mặt tuấn mỹ quá mức tà mị cũng như năm đó. Trong ánh mắt thuộc loại nam nhân tà khí, làm cho hắn xem ra càng mị hoặc nhân, làm người ta nín thở tức, rời ánh mắt không được, nàng xem đến hắn cười, thật rõ ràng là nhận ra nàng, ông trời hoàng phủ tỷ, thật là hắn như thế nào trở về, đều biến mất 8 năm, nàng còn tưởng rằng hắn sớm đã chết, xương cốt thành cho, Park Ghê, người nói đâu, Hoa Hỉ Nhi nói mát. Nói không hay thì gọi là trở về báo thú ngươi, nếu năm đó không phải ngươi, hắn cũng sẽ không rời Hoan Hỉ Thành mà đi, nói giễu cợt, lời nói không chịu trách nhiệm, ha ha, báo ứng đến đây đi, trả thù cái đầu, viên nhật sơ tức giận trả lời, chuyện năm đó, ai muốn tìm ai tính toán sổ sách thì còn không biết đâu. Nàng hừ lạnh một tiếng, thu hồi kinh ngạc, trừng mắt nam nhân đối diện. Tiếp thu đến nhìn chằm chằm của nàng, hoàng phủ tỷ gợi lên bạc môi, bưng lên một chén rượu, đối nàng nhất kính, bạc môi hơi hơi vừa động, viên nhật sơ nheo lại mắt đọc đến khẩu ngữ trên môi hắn. Niệm ra tiếng, dám qua đây cùng ta uống chén rượu sao? Nàng mày lập tức nhăn lại, ai muốn cùng người uống rượu? Nàng cũng không phải đồ ngốc, ai biết hắn đang có dự định gì chứ? Người sợ sao? Trên lầu hắn, lại phun ra một câu, viên nhật sơ ngẩng đầu, phép khích tướng đối ta vô dụng, loại trò của con nít 3 tuổi, hắn làm như nàng rất dễ lừa vậy, không nghĩ muốn bắt quái sao, không tiếng động môi, lại một lần lên tiếng, lần này viên nhật sơ chần chờ, trừng mắt hắn, mà hoàng phủ tỷ lại nở nụ cười, cười đến ngả ngớn lại tàn mạn. Dưới ánh mặt trời, bộ dáng tuấn mỹ kia làm cho người ta tim đập thình thịch. Trên đường phố dường như người ta cũng chú ý đến hoàng phủ tỷ. Mơ hồ thảo luận lên, ông trời, bộ dáng của công tử kia thật tuấn. Đúng vậy, nhưng mà như thế nào có chút quen mặt, đó không phải nhị thiếu gia đã mất tích của hoàng phủ ra sao? Người nhận ra hắn kinh hô, nhất thời đưa tới xôn xao. Đúng đúng đúng. Chính là nhị thiếu của hoàng phủ gia, năm đó hắn bởi vì bắt quái của viên nhật sơ mới có thể. Phụ họa nhân dừng lại không nói, tầm mắt tò mò dừng ở trên người viên nhật sơ, sau đó lại nhìn hướng hoàng phủ tỷ, không nhìn lầm là ánh mắt hai người đang giằng co với nhau. Wow, cái này gọi là có bắt quái mới đi, wow, cái này thật náo nhiệt, Hoa Hỉ Nhi uống trà nhìn náo nhiệt, câm miệng. Viên nhật sơ tức giận quát khẽ, đối mọi người nhìn chăm chú cảm thấy không kiên nhẫn, nhất là nam nhân ở trên lầu đối diện kia, một chút cũng không thèm để ý dư luận, thậm chí đối với nàng cười, viên cô nương, có bằng lòng hay không lên lầu đến uống một chén nha. Chuyện năm đó, ta thực nên cảm tạ ngươi thật tốt nha, thanh âm hoàng phủ tỷ không lớn không nhỏ, lại vừa vặn rơi vào tai của người đang xem náo nhiệt ở gần đó. Viên nhật sơ trừng mắt hoàng phủ tỷ, nhìn đến ý cười ác liệt bên môi hắn, biết hắn là cố ý, nàng cắn răng, còn không có trả lời. Hoa Hỉ Nhi phía sau liền dẫn đầu đáp, được đó, ta mang nhật sơ đi lên cùng ngươi uống. Hoa Hỉ Nhi viên nhật sơ quay đầu trừng mắt nữ nhân phía sau. Người ta đều đưa ra thiệp chiến, ngươi muốn lui bước liền thua à? Hoa Hỉ Nhi cười đến đắc ý, mặt mày lộ vẻ gian trá. Người viên nhật sơ tức giận đến nói không ra lời. Viên cô nương, ngươi không dám lên đây cùng ta uống một chén sao? Hoàng phủ tỷ lửa cháy đổ thêm dầu. Viên nhật sơ trừng hướng hắn, nghe bốn phía thảo luận nho nhỏ, nhìn những ánh mắt tò mò của họ, nàng biết chính mình không đường thối lui. Cắn chặt răng, nàng bước đi hướng Long Đằng Tửu Lâu. Tên đã lắp vào cung, nàng lên, uống liền uống, nàng sẽ sợ hắn sao? Cách chương.